Vũ thần chúa tể, chương 88, tranh phong đối lập nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi nào đến cùng quỷ, không đánh cuộc được đồ đạc. Cư nhiên cũng ở nơi đây đại phóng vô lý. Nhàn như ngọc đôi mi thanh tú cau lại, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, Dương đại sư, người như vậy cũng để cho vào tụ bảo lâu, không có làm phiền chúng ta hứng thú. Liên thiếu môn chủ cũng hừ lạnh một tiếng nói, mặt vẻ bất mãn, dĩ nhiên đưa hắn đưa ra ngoài đồ đạc nói thành là bô tiểu. Quả thực buồn cười. Dương đại sư nhướng mày, thấy Tần Trần bên cạnh Từ quản sự, lạnh lùng nói, Từ Trinh, mấy người bọn hắn là ai? Không tham gia đánh cuộc bảo, ai cho ngươi mang qua đây? Từ quản sự cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên nói, Dương đại sư, ba vị này là Trần Thiếu cùng bạn hắn, là chúng ta tụ bảo lâu khách nhân, vừa mới vẫn còn ở chúng ta tụ bảo lâu tiêu phí. Trần Thiếu là Định Vũ Vương ngoại tôn, lần này Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân. Cái gọi là người tới là khách, chúng ta tụ bảo lâu mở cửa buôn bán, nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý. Từ quản sự nói, chẳng những đại giáo Tần Trần bọn họ thân phận, đồng thời cũng đại giáo nguyên do. Dù sao luận địa vị, so với hắn Dương đại sư kém quá xa. Đối phương tức giận lên, nửa phút có thể vén hắn, để hắn cuốn gói đi. Hừ, chúng ta tụ bảo lâu tuy là việc buôn bán, người tới là khách, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Có vài người chúng ta căn bản không hoan nghênh. Dương đại sư hừ lạnh, hắn là nổi giận khí. Trên thực tế, trước hắn theo như lời giá cả, thật có khoa trương phân chia. Dù sao nơi này là hắn tụ bảo lâu đánh cuộc bảo, nếu là không khoa trương một điểm, sau đó còn ai vào đây qua đây? Ai còn sẽ dùng tiền đến hắn tụ bảo lâu đánh cuộc bảo? Hiện tại, Liên thiếu môn chủ đánh cuộc đi ra một món bảo vật, lại bị người khác nói thành là bô tiểu. Nếu như hắn không có một chút biểu thị, sau đó tụ bảo lâu làm sao còn việc buôn bán? Làm sao tại vương đô đặt chân? Có nghe hay không? Dương đại sư nói không chào đón các ngươi. Từ quản sự, ngươi còn không đem mấy cái này tiểu tử đuổi ra tụ bảo lâu đi. Hai cái hương ba lão, không hiểu liền chớ nói bậy bạ. Bực này theo thánh lạc bí cảnh trong moi ra bảo vật, há là các ngươi có thể xem hiểu. Nói bậy, quảng cáo, ở đây rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, thậm chí bao gồm một ít trưởng thành các phú hào, nhất thời cùng thấy cửu nhân giết cha một dạng, đều châm chọc khiêu khích lên, tiến lên nghi vấn Dương đại sư dám nhất định. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh gì. Dương đại sư nhân vật nào? Hắn nói đồ đạc sao lại giả bộ? Chuyện này, nghe đúng mọi người lên án công khai. Từ quản sự mắt nhìn Dương đại sư, lại mắt nhìn Tần Trần ba người, không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng, rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Từ Trinh, còn không cho ta đem mấy người này đuổi ra ngoài. Dương đại sư lại hừ lạnh nói, Trần Thiếu, ta là không phải nói bậy. Trương Anh sắc mặt tái nhợt, có chút tâm thần bất định nói ra, nếu không chúng ta đi trước. Lâm Thiên cũng khẩn trương nói, đắc tội tụ bảo lâu dám bảo đại sư, coi như là bọn họ phụ thân, chỉ sợ cũng không dám ở nhiều. Nếu này tụ bảo lâu không chào đón chúng ta đi là được. Bất quá, người vừa mới cũng không có nói sai. Nước này ấm xác định chính là một cái bô tiểu. Đáng tiếc a, có vài người mua danh chuộc tiếng, cư nhiên coi này là thành là một kiện chân bảo. Thật là làm cho người cười rớt răng hàm. Tần Trần cười nhạo một tiếng. Nếu kẻ khác không chào đón hắn, vậy hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn đợi. Xoay người sẽ cùng Lâm Thiên, Trương Anh bọn họ rời đi. Đứng lại cho ta, ngươi lại dám nói bản đại sư dám định ra đến chân bảo là bô tiểu. Hôm nay ngươi không cho bản đại sư nói rõ ràng. Mơ tưởng ly khai ta tụ bảo lâu. Bỗng nhiên, một cổ uy áp kinh khủng lan tràn ra. Giống như một ngọn núi lớn. Hung hăng đặt ở Tần Trần ba người trên thân. Ầm ầm, Trương Anh cùng Lâm Thiên trước mắt mềm nhũn. Tại này cổ uy áp dưới sự xung kích. Kém chút tè ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nếu như không phải Tần Trần đỡ lấy bọn họ, hai người e sợ đã tè ngã xuống đất. Dù vậy, hai người phía sau áo bào cũng đã trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tiểu tử, ngươi có gan lập lại lần nữa? Dương đại sư trợn tròn đôi mắt, giống như một tóc nộ sư tử, một đôi tròng mắt giống như lợi kiếm đâm về phía Tần Trần. Làm sao? Lẽ nào ngươi dám nhất định đồ sai? Còn không chuẩn nói ra hay sao? Bô tiểu chính là bô tiểu. Ngươi như thế nào đi nữa miệng rơi huyền hà, cũng không có thể trở thành chân bảo. Tần Trần xoay người, nhìn thẳng Dương đại sư hai mắt. Ở khí thế áp bách dưới, hồn nhiên không hãi sợ. Ánh mắt thản nhiên, két, ta lão thiên, này Tần Trần điên. Cũng dám như thế đối Dương đại sư nói. Nghe được Tần Trần nói, toàn trường tất cả mọi người náo động, mặt ngẩn ra nhìn Tần Trần. Lúc trước Trương Anh từng nói, còn có thể là nói sai. Có thể hiện tại Tần Trần cũng là rõ ràng xác định chỉ tên Dương đại sư chỗ dám định ra đến chính là bô tiểu. Bô tiểu mẹ ngươi a, đây chính là Dương đại sư. Vương đô số một dám nhất định đại sư, tụ bảo lâu cung phụng, lại dám nói hắn dám định ra đến chân bảo là bô tiểu. Muốn tìm cái chết cũng không cần nữa như thế khác người chứ. Một đám người gặp quỷ một dạng nhìn Tần Trần. Quảng cáo, người nói cái gì? Dương đại sư hiển nhiên cũng không ngờ tới Tần Trần dĩ nhiên thực có can đảm lập lại lần nữa. Trong cơn giận dữ, hắn nhảy tới trước một bước, một cổ càng đáng sợ hơn uy áp trùng kích qua đây. Bị ta nói phá thẹn quá thành giận, muốn động nhân đánh người. Người có gan liền động thủ thử nhìn một chút. Ta Tần Trần cũng không phải sợ phiền phức người. Người muốn người ngu, cứ việc ngu đi, nhưng đừng tại ta Tần mỗ người trước mặt trang bức. Tần Trần xem thường nói ra, một người bình thường bô tiểu. Dĩ nhiên cũng bị nói thành là một kiện tổn hại chân bảo. Bị Trương Anh nói thẳng ra, lại còn thẹn quá thành giận lên. Cũng không biết nơi nào đến mặt tức giận. Lớn mật, Dương đại sư giận tím mặt. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt tối tăm cơ hồ muốn giết người. Hắn hít sâu một hơi, cố nén giận dữ nói. Ta Dương Viêm Sinh bằng gặp qua bảo vật vô số. Dám định qua bảo vật vô số, tri thức uyên bác, toàn bộ Đại Tề quốc bài danh hàng đầu. Người một cái hoàng mao tiểu nhi, dĩ nhiên cũng dám nghi vấn Dương mỗ ta. Hừ, người cũng không ở vương đô hỏi thăm một chút. Ta Dương người khác khi nào lừa bịp qua kẻ khác. Hôm nay người nếu là không nói rõ ràng, lão hủ tất nhiên cùng ngươi thề không bỏ qua. Đúng vậy. Lấy Dương đại sư đại danh, làm sao sẽ lừa bịp kẻ khác? Ngươi xem này đồ vật ra trận văn, này tạo hình, rõ ràng là nhất kiện thượng cổ chân bảo. Chỉ bất quá bởi vì thời gian lâu, tổn hại mà thôi. Nếu là có người có thể chữa trị phía trên trận văn, nói không định có thể có được nhất kiện thượng cổ dị bảo. Đây cũng là Dương đại sư tính khí tốt, đổi lại là ta. Dám định ra đi lên cổ chân bảo bị nói thành là bô tiểu. Thỏa thỏa đáng trận giết người. Cát Châu, Liên Bằng đám người tức giận liên tục. Dường như bị vũ nhục là bọn hắn bản thân. Toàn bộ Đại Tề quốc bài danh hàng đầu. Ta còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục bài danh hàng đầu đây. Tần Trần không nói gì. Người một cái nho nhỏ Đại Tề quốc dám định sư. Có thể gặp qua bảo vật gì? Nói lớn lối như vậy, dường như thiên hạ bảo vật hắn đều nhận thức. Phải biết rằng thời thượng cổ đại bảo vật, mặc dù là bản thân, cũng không dám bảo hoàn toàn giải khai. Tiểu tử, ta nể tình ngươi tuổi nhỏ, không biết trời cao đất rộng. cũng không dự định thế nào truy cứu. Dương Lửa hừ lạnh một tiếng, chăm chú Tần Trần, nói, hôm nay, ở nơi này đất hủy ta Tụ Bảo Lâu. Cùng với ta dương người khác danh tiếng, ta cũng không muốn đối với ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi trước mọi người quỳ xuống hướng ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, đều mơ tưởng bình yên đi ra ta Tụ Bảo Lâu. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.